Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 36. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng thêm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ mọi chuyện dường như vô cùng khả nghi. Rồi Tào Phát Hiền lớn tiếng nói: "Ha ha ha, biểu hiện cho tới này của Lâm Bắc Thần không bình thường. Nếu đỡ người này bị nhập ma, vậy chẳng phải là càng tệ hơn sao? Ta xin phúc khảo, không phải là không phục hắn, mà là để duy trì công bằng cùng chính nghĩa của thiên kiều tranh bá chiến thôi." "Đúng đúng đúng, chính xác." Đông Phương Chiến cũng phụ họa theo: "Nhập ma, đây là chuyện nhỏ, một chuyện rất quan trọng." Tại khu vực chỗ ngồi của các giáo viên, Khẩu Thiền cũng lớn tiếng nói: "Ủng hộ, xin kiểm tra lại." Nhiều giáo viên học viện cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Nhân năm đó thiên kiều Lăng Trì của Lăng gia, nữ thiên kiều Lâm Thính Thiền cũng không thể nâng được năm vạc. Lâm Bắc Thần, một tên vô danh bại hoại, còn trời sinh não tàn, đột nhiên thay đổi nhanh chóng, hào quang vạn trượng như vậy, việc này rất đáng ngờ. Sở Ngân, Lưu Khải Hải cùng Phan Nguyên Mẫn đang nằm ở trong tình thế tình riêng, cố gắng hết sức phản đối. Nhưng mà trong tiếng nói của bọn họ đã bị bao phủ trong tiếng xin duyệt lại mất rồi. "Yên lặng." Lý Thanh Huyền đưa tay lên trấn áp. Những tiếng nói xung quanh dần dần lắng xuống. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần do dự một chút rồi nói: "Bạn học Lâm, người có chấp nhận duyệt lại không?" Lâm Bắc Thần nói từng chữ một. Ta cảm thấy trận pháp huyền văn trong đại điện vận chuyển lưu loát, không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh ta đang lừa dối. Đưa ra yêu cầu này đúng là một sự xúc phạm đối với nhân cách của ta. "Nói hay nhỉ, ta thấy người đang sợ thì đúng hơn." Ta phát thiên lớn tiếng chế nhạo. Lâm Bắc Thần cũng không thèm nhìn hắn một cái, ánh mắt quét qua mọi người xung quanh, lại nói: "Biểu hiện của các người giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Chưa từng nhìn thấy sự bao la của bầu trời hay sự bao la của đại dương. Chỉ nhìn thấy một mảnh trời tròn tròn ở trên miệng giếng." Dùng ánh mắt ngu ngốc và thiển cận nghi ngờ mọi thứ bên ngoài miệng giếng thôi. Mọi người xung quanh, có người cúi đầu, có người đã chế nhạo. Lâm Bắc Thần nói: "Phục khảo đúng không? Vậy được rồi, vậy để các người tâm phục khẩu phục." Hắn cười lạnh, đi đến giữa sân nói: "Lý đại nhân, ngài nổi tiếng là người công bằng và chính trực, ta không làm khó ngài, ta đồng ý chấp nhận kiểm tra." Nói đến đây, giọng điệu của Lâm Bắc Thần thay đổi. "Tuy nhiên có một điều ta muốn xin người xác nhận lại một lần, đánh giá sức mạnh cơ thể, chỉ cần không dùng huyền khí mà sử dụng máu, cơ bắp cùng xương của bản thân để phát lực thì cũng đã nằm trong quy tắc của cuộc thi, đúng không?" Trên mặt của Lý Thanh Huyền xuất hiện một tia dịu dàng nói: "Đúng thế, chỉ cần người không dùng huyền khí, bất kỳ cách nào khác đều nằm trong quy tắc cuộc thi." Lâm Bắc Thần nói: "Được, bắt đầu đi." Hắn bình tĩnh đi tới trước mặt năm cái vạc, hai tay hơi dùng sức nâng năm cái vạc lên, trực tiếp gộp nó vào vạc số 6. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây người. Lâm Bắc Thần, hắn muốn làm gì vậy? Muốn nâng 6 cái vạc lên một lúc sao? Đây là sức nặng 10.500 cân đấy. Vạn cân, khái niệm gì đây? Hắn điên rồi sao? Trong ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của mọi người, chỉ thấy Lâm Bắc Thần thét lên a một tiếng, cơ bắp căng phồng, hai chân phát lực. Phiền đá dưới chân lập tức vỡ tan, nháy mắt răng rắc không ngừng vỡ vụn. 6 cái vạc bị hắn từ từ nâng khỏi mặt đất. Tất cả mọi người đều choáng váng, chỉ nghe thấy âm thanh vải vóc bị xé rách. Đôi giày của Lâm Bắc Thần trực tiếp rách ra. Quần áo xung quanh hai tay cùng bả vai của hắn cũng trực tiếp rách toàn bộ, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn như ngọc đéo. Cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh bùng nổ cùng mỹ cảm, dùng điện đại sư kiệt xuất nhất thiên hạ, dùng con dao khắc hoàn mỹ nhất. Từng chút một chạm khắc ra sức mạnh thần kỳ, lần lượt mà vô hình chấn động đến thần kinh của mọi người. Một tầng huyết quang nhạt xuất hiện trên cơ bắp của Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn nâng được 6 cái vạc lên. Nửa người trên của hắn, áo khoác đều đã bị xé toạc. Từng sợi nhẹ nhàng treo lơ lửng ở thắt lưng hắn. Khuôn mặt đẹp trai vô song, cơ bắp cuồn cuộn, tóc đen bay bay, quần áo xốc xếch bay múa trong gió. Mọi thứ xảy ra làm nổi bật thiếu niên này, giống như một chiến thần từ thần giới giáng thế xuống. Một sức quyến rũ chết người cùng phong cách ngang tàng tràn ngập như hồng thủy. Còn không kiểm tra, Lâm Bắc Thần thét lớn. Lúc này mọi người như bừng tỉnh, mau mau kiểm tra. Lý Thành Huyền lớn tiếng nói, nâng vật nặng hơn 10.000 cân còn có thể mở miệng mà nói chuyện. Màn trình diễn mê hoặc của Lâm Bắc Thần làm lão giám thị giàu kinh nghiệm như hắn đều bị cướp mất trí óc. Sau khi hồi phục lại, dứt khoát đích thân mang theo dụng cụ trận pháp vọt tới bên cạnh Lâm Bắc Thần, bắt đầu kiểm tra lại. Mấy dụng cụ luyện kim của trận pháp huyền văn quét từ trên xuống dưới cơ thể của Lâm Bắc Thần, quét qua quét lại kỹ càng. Tầm 10 giây sau, quá trình quét hoàn tất. Lý Thành Huyền khó tin đặt dụng cụ xuống, vội vàng nói, được rồi bạn học Lâm, được rồi, người có thể đặt 6 vạc xuống rồi. Lâm Bắc Thần đặt 6 cái vạc xuống đất. Hắn hoạt động một chút, cảm thấy đáy quần ớn lạnh, phát hiện quần dài của mình cũng bị thủng một lỗ. Cậu nhỏ đang rung rẩy trong làn gió mát. Vì vậy hắn quay đầu nhìn Tào Phát Thiên nói, bồi thường tiền quần áo cho ta. Tào Phát Thiên lúc này đã ở trong trạng thái cực kỳ hóa đá. Hắn dường như đã bị người khác lấy 3 hồn 7 vía, đã mất khả năng phản ứng với âm thanh và ánh sáng bên ngoài. Mà ánh mắt của mọi người vào lúc này đều tập trung vào Lý Thành Huyền. Không có huyền khí dao động nào được phát hiện, ngoại trừ khí huyết đang quay cuồng trong cơ thể Lâm Bắc Thần ra thì không có bất thường. Thành tích của Lâm Bắc Thần là thật. Lý Thành Huyền buông dụng cụ kiểm tra xuống, trực tiếp tuyên bố kết quả kiểm tra. Trong một lúc, cả đại điện im ắng, chỉ có tiếng Lý Thanh Huyền vang vọng lại giữa các bức tường. Thông qua kiểm tra, thành tích là thật, có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lâm Bắc Thần thật sự có sức mạnh vạn cân. Chúa tôi, anh chàng này thực sự sinh ra với sức mạnh siêu nhiên. Trời ơi, người này chẳng lẽ là thần lực trời sinh ư? Võ giả cảnh giới võ sư tu luyện, nếu không đặc biệt chú trọng rèn luyện thân thể, hoặc đã thành thục bất kỳ công pháp đặc biệt nào, thì tuyệt đối không thể đạt tới trình độ này. Lâm Bắc Thần xách quần lên, liếc nhìn Lâm Nghị và Đông Phương Chiến nói, ai tên khốn các người, chờ ta, tốt nhất đừng gặp ta trong trận đấu võ đài. Gặp ta rồi, Lý đại nhân, ta muốn đi ra ngoài thay quần. Nói xong, hắn vắt chân lên cổ mà chạy, cái quần nữa cứ lủng lẳng sang hai bên. Vừa rồi chính mình cũng quá bốc đồng, giả bộ quá đáng, còn bày đặt xé rách quần áo, quả thật là thảm quá. Suýt chút nữa là trong trạng thái cởi truông mất rồi. Lý Thành Huyền khẽ nhếch khóe miệng. Dạ Vị Ương cười ra tiếng, nụ cười của nàng giống như gió xuân. Tiếng cười này giống như đã bật nút tạm dừng cho cả đại điện. Mọi người lúc này mới tỉnh táo trở lại. Nhiều học viên nữ cũng che miệng cười thành tiếng. Đám học viên nam cũng không khỏi bật cười. Vừa rồi khi Lâm Bắc Thần đang cố gắng nâng 6 cái vạc lên, có biết bao nhiêu khí phách cùng dũng mãnh, mà dáng vẻ hắn vác quần chạy như điên ra ngoài đại điện, ngược lại vô cùng đáng yêu cùng thân thiện. Lập tức hình tượng thay đổi, từ thiếu niên tự như chiến thần cao cao trên trời, cuối cùng một lần nữa trở về hình dạng bình thường đồng trang lứa, lập tức thu hẹp khoảng cách với mọi người, trở nên thật sống động. Ngoại trừ một vài người như Tào Phá Thiên, Đông Phương Chiến cùng Lâm Nghị, thì hầu hết các học viên đều xấu hổ về cảm giác kèn tị lúc nãy, thôi thúc bọn họ bảo muốn kiểm tra lại. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Thần cũng hiện lên nụ cười. Lúc nàng cười, ánh sáng trong đại điện nhìn đột ngột bừng lên. Ha ha ha, ba người chảy cối các người, bây giờ còn muốn nói cái gì không? Bạch Khâm Vân trực tiếp chất vấn ba người Tào Phá Thiên. Ba người lúc này không còn gì để nói nữa. Tào Phá Thiên cười lạnh, trong mắt lóe lên hung tợn, cũng không biết đang nghĩ gì. Đông Phương Chiến cùng Lâm Nghị thì cúi đầu không nói một câu, giống như rùa rụt cổ. Im lặng. Lý Thành Huyền lớn tiếng nói, tiếp tục cuộc thi. Phía bên ngoài đại điện, không có trận pháp huyền văn áp chế, huyền khí của Lâm Bắc Thần được vận chuyển, ngay lập tức cho mình một cái thủy hoàn thuật. Các tổn thương của thân thể huyết nhục đang dần dần hồi phục. Chẳng bao lâu sau, hai người Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn bận rộn một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một bộ đồng phục học viên của học viện số 3 đưa cho Lâm Bắc Thần. Chiếc áo choàng bên ngoài quá lớn, làm Lâm Bắc Thần mang vào trông rất buồn cười. Tiểu tử đó rốt cuộc sao mà lại làm được vậy? Sở Ngân tò mò hỏi. Cái gì? Lâm Bắc Thần giả vờ. Sở Ngân nói. Tiểu tử thối, nói thật đi, nhanh lên. Phan Ngụy Mẫn cũng vô cùng tò mò. Lâm Bắc Thần nói. Thực ra khi ta ở Thạch Thành trong Bắc Hoàng Sơn, tàn sát hàng loạt người ở nơi đó, từ trên người mấy minh chủ lấy được không ít sách hiếm. Trong đó ở trên người đại minh chủ có một quyển bí thuật cấp tam tinh tên là nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Điều đặc biệt của nó là thúc đẩy huyền khí và khí huyết tự thân làm bùng nổ sức mạnh chiến đấu của bản thân gấp nhiều lần. Hắn nói những ưu điểm và nhược điểm của quyển sách này. Trong đại điện, tuy rằng cấm huyền khí nhưng không cấm huyết khí. Ta dùng tâm pháp nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật dẫn huyết khí trong cơ thể thì ít nhất có thể bộc phát sức mạnh gấp 3 lần. Đương nhiên cái giá phải trả là thân thể bị thiếu hụt khi huyết mất đi. Lâm Bắc Thần giải thích nói. Bí thuật nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật chia làm hai cấp độ là nghịch huyết và hành khí. Khi huyền khí bị cấm chế, nghịch huyết cũng không bị ảnh hưởng. Khi Lâm Bắc Thần nâng vạc lên, một ánh sáng huyết sắc mờ nhạt xuất hiện trên cơ thể hắn. Đó là biểu hiện của nghịch huyết lúc huyết khí sôi trào. Thì ra là thế. Sở Ngân nghe xong không khỏi cảm thấy sự thần kỳ của số mệnh. Phan Quỳ Mẫn cũng không ngừng cảm thán. Đây cũng là vì trò đã thức tỉnh được huyền khí hệ thủy, trời sinh có khả năng trị liệu thần kỳ. Thêm vào đó là thủy hoàn thuật, nên có thể bổ sung những thiếu hụt của cơ thể ngay từ đầu. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã bị giày vò một trận rồi, đừng nói là tham gia tiếp. Thiên Kiều tranh bá chiến, nằm trên giường một tháng cũng không đứng lên nổi ấy chứ. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói. Nói như vậy ta thi triển nghịch huyết thuật cũng không xem là gian lận chứ. Sở Ngân vỗ ngực cam đoan. Trò yên tâm, cho dù có kiểm tra lên đến trời cũng sẽ không phải là gian lận, hoàn toàn nằm trong phạm vi hợp quy cách của quy tắc. Lời còn chưa dứt, rắc rắc, âm thanh xương gãy vang lên. Sắc mặt Sở Ngân cứng đờ. Lâm Bắc Thần cũng phan nguy mẫn, nháy mắt cùng nhìn về phía Sở Ngân. Không sao không sao, ha ha ha. Sở Ngân không thèm quan tâm, nhưng trong lòng đang gào lên. Mẹ nó, tên khốn Dương Trầm Chu, đêm qua lại điều chỉnh tăng cường uy lực của thiên mã đầu tình tí, cũng không dặn trước một tiếng. Bởi vì vừa rồi kích động vỗ vỗ vài cái, sức mạnh không khống chế được, nên vỗ gãy một cái xương ngực rồi. 2 giờ sau, bài kiểm tra sức mạnh đầu tiên của các võ sĩ hàng đầu cuối cùng cũng kết thúc. Bài kiểm tra sức mạnh sau đó trở nên vô cùng sôi động, giống như bị kích thích bởi màn trình diễn đầy mê hoặc của Lâm Bắc Thần. Nhiều học viên sau đó đã thực sự phát huy ngoài sức tưởng tượng. Trong đó Thiên Kiều Lăng Thần đã nâng được 3.000 cân, mở ra một cao trào mới. Mọi người ở đại điện cũng kinh ngạc vô cùng. Dù sao một thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu như Lăng Thần, làn da thì vô cùng mịn màng, vòng eo thon thon, dường như một cơn gió có thể thổi bay nàng. Không ngờ dưới sự phong ấn của huyền khí, mà vẫn có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ như vậy, còn hơn cả nam sinh khôi ngô vạm vỡ như Tào Phát Thiên. Có thể tưởng tượng được, nếu không có Lâm Bắc Thần, trong trận chiến sức mạnh này, Lăng Thần nhất định là sự tồn tại nghiền áp cấp bậc khác. Những người khác cũng có màn trình diễn tuyệt vời. Lâm Nghị nâng được vạc số 4, lấy được kết quả hạng A, lực vạc 4. Thiên tài xuất thân từ thành chủ phủ Lăng Huyền cũng giành được hạng A, lực vạc số 4. Ngoài ra đám thiên tài Tô Hiểu Nghiên, Mễ Như Yên, Chu Khả Nhi, Thường Sơn Tuyết, Vương Hình Dư cũng có màn thể hiện xuất sắc. Tất cả đều trên 3 vạc. Trong số đó Vương Hình Dư là người tuyệt vời nhất. Thiếu nữ giống như lô lì này, không ngờ lại có biểu hiện trên cả tuyệt vời như vậy, đạt được hạng B, lực vạc 4, có thể nói là vô cùng chấn động. Hai đại diện khác của học viện số 3 là Bạch Khâm Vân cùng Hàn Bất Phụ đều thành công với lực vạc 2, nhưng khi nâng đến lực vạc 3 thì thất bại, nhận kết quả hạng A, lực vạc 2. Thành tích như vậy trông có vẻ bình thường, nhưng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của cả hai, cũng là kỷ lục cao nhất mà học viện số 3 đạt được ở cuộc thi này trong mấy năm qua, ngoài trừ quái vật Lâm Bắc Thần ra. Đánh giá sức mạnh đã hoàn thành, các thiên tài trở lại học viện để nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái của họ. Ngày thứ hai tiến hành kiểm tra võ thuật là môn kiếm pháp, một ngày này khiến Lâm Bắc Thần nổi tiếng ở Vân Mộng Thành. Cùng lúc đó có một thứ khác mà Lâm Bắc Thần không ngờ tới, có một thứ điên cuồng lên men ở Vân Mộng Thành làm hắn trực tiếp choáng váng. Lão ca ca, ta phục rồi, thật sự phục rồi. Từ nay về sau ta đi theo ngươi, chúng ta làm huynh đệ, ngươi làm huynh, ta làm đệ, huynh đệ ruột thịt. Tên vạm vỡ với tiểu cốc địa Trung Hải đi theo sau Vương Trung, nở nụ cười nịnh nọt nói. Vương Trung vẻ mặt khinh thường, đừng dùng chiêu này, ăn bàn chưa? Tên phạm vỡ với kiểu tóc địa Trung Hải, mặt dày mày dạn cười mà nói, cả, ngươi xem ta thảm như vậy, mất hết tiền rồi, nếu ăn bàn thật thì sẽ chết đấy. Vương Trung mang thanh điều kiếm bên hông, ôm chặt ví tiền, cảm nhận những đồng tiền vàng nặng trĩu trong đó, tâm trạng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Người chết hay không chết liên quan chó gì đến ta? Ông ta cười ha hả. Tên vạm vỡ với kiểu tóc địa Trung Hải không biết xấu hổ nói, ngươi là ca ca của ta, hay ta là anh em cùng cha khác ông nội? Ngươi là lão quản gia của Chiến Thiên Hầu phủ, Lâm Bắc Thần là thiếu gia nhà ngươi đúng không? Hả? Vương Trung kinh ngạc nhìn người này nói, đồ chó nhà ngươi nhận ra ta sao? Ông ta bây giờ không còn phong độ như xưa nữa, gây hẳn đi, quần áo cũng không còn tươi tắn như xưa. Hơn nữa khi vào sòng bạc, ông ta ăn mặc hơi xuề xòa để cải trang, thế mà tên này lại nhận ra. Cả ngài năm đó ở Chiến Thiên Hầu phủ, ta rất ngưỡng mộ ngài. Bây giờ tuy rằng ngài đã nghèo túng hơn xưa, nhưng vẫn là một thần võ anh minh. Ngài nhất định có một thông tin trực tiếp của Lâm Bắc Thần, mang theo đệ đệ ta đi phát tài với. Tên phạm vỡ vừa vất 1 vạn đồng lại nói. Vương Trung chế nhạo nói, một mình lão tử phát tài không tốt hơn sao? Tại sao ta phải mang theo ngươi? Tên phạm vỡ nói, ca à, ngài sai rồi. Dưới thiên hạ có bao nhiêu của cải, một người làm sao có thể sở hữu được hết? Hai người cùng làm thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vương Trung ổ lên một tiếng, cuối cùng liếc mắt nhìn thẳng vào tên này nói, đồ chó nhà ngươi lại có thể nói ra như vậy, đúng là một nhân tài. Tên vạm vỡ kia nói, đây đều là học được từ ca ca. Nói thật, ngài thật sự là thần tượng của ta. Vương Trung nói, nhưng thì người nói đều có lý, da mặt cũng đủ dày. Điều này đã mang lại cho ta một số cảm hứng mới. Ha ha ha, người nói đúng, hai chúng ta là anh em cùng cha khác ông nội. Ha ha, người tên là gì? Tên vạm vỡ vội vàng nói, ca ca, tên của ta là Cung Công. Cung Công? Vương Trung liếc nhìn đúng quần của tên phạm vỡ mà nói, người thiến rồi à? Không, không phải, không phải, là Cung Công. Tên phạm vỡ nhanh chóng giải thích, đồ chó nhà ngươi, cái tên kiểu quái gì vậy? Ta hỏi ngươi, thuộc hạ của ngươi có người nào dùng được không? Vương Trung nói. Tên phạm vỡ đi lên cười nịnh nói, ca ca, bên cạnh ta có 20-30 huynh đệ, đều ở ngoài đường kiếm cơm, không làm được việc gì quan trọng cả. Nhưng mà truyền tin tức hay gì đó thì nhất định không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Vương Trung sờ cằm suy nghĩ một chút nói, hôm nay thiếu gia ta biểu hiện quá mức làm kinh hãi rất nhiều người. Tỷ lệ đặt cược nhất định sẽ có điều chỉnh, không dễ dựa vào thiếu gia kiếm tiền được nữa. Phải nghĩ cách khác. Để đệ buổi tối hôm nay, người dẫn người đến cửa học viện số 3 đợi ta. Cung Công nghe vậy bừng trợn nói, cả càng ngại yên tâm, ta sẽ đến đúng giờ. Sau một hồi thảo luận, hai người hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hả? Phía trước sao lại náo nhiệt như vậy? Có chuyện gì? Vương Trung đếm thời gian định trở về, nhưng nhìn thấy phía trước con phố có một cái chợ đêm đã mở, cực kỳ náo nhiệt. Đám người đông đúc không biết đang tranh giành cái gì. Ông ta tò mò chen vào, đột nhiên tái mặt đi. Mau đến xem, một tượng điêu khắc trần truồng của Lâm Bắc Thần, tổng cộng 100 cái ở xưởng Phạm Đại Sự, là món quà lưu niệm ý nghĩa nhất. Chiều hôm nay mới ra, một cái 50 tiền vàng, ai đến trước được phục vụ trước, bán hết mới thôi. Chân dung tuyệt thế thiền kiều Lâm Bắc Thần mặc quần áo, một cái 10 tiền vàng, không mặc quần áo, 1 tiền bạc, và treo ở nhà, có thể xua đuổi tà ma. Thiếu gia Lâm Bắc Thần lực ngàn cân, từ đâu mà đến? Chính là dùng hùng hổ đan ở tự nhiên đường của ta đặc chế, 10 viên 1 bình, một bình 20 tiền bạc. Sau khi dùng, chẳng những sức mạnh vô địch, còn có hộ pháp không ngục. làm cho nữ nhân bất tỉnh ở dưới thân mình, làm nam nhân cũng bất việt hơn. Giày cùng loại với Lâm thiếu gia trong lúc chiến, cối ôm mang hình Lâm Bắc Thần đang nâng vạc, cơ ngực phát triển bụ bẫm, cứng chắc, sử sách đại sư tự mình hạ bút viết. Có vô số cảnh tượng tương tự trên khắp đường phố này. Phương Trung liếc mặt xem qua, thấy khắp nơi đều là hàng hóa của thiếu gia, hầu hết đều là chân dung bán khỏa thân của thiếu gia khi nâng vạc lên, một số còn khỏa thân toàn toàn sau khi gia công. Ông ta xem đến ngây cả người. Cái gì? Trong trúc viện, Lâm Bắc Thần sững sờ khi thấy những món hàng nhỏ do Vương Trung mang về. Cái con mẹ nó, cái đám ở dị giới này, tiệt tháo đâu rồi? Tốc độ của đám tiểu thương này cũng quá nhanh rồi. Sáng nay, mình mới tham gia kiểm tra sức mạnh. Đến tối nay trên khắp thành đã có các sản phẩm giả mạo kém chất lượng rồi. Đặc biệt trong số đó không thiếu hàm lượng khoa học kỹ thuật. Ví dụ như cái đá lưu ảnh này, nghe nói là bán chạy nhất, là viên đá bạc có kích thước bằng nắm tay, có huyền văn trên đó. Sau khi rót huyền khí vào, bên trong giống như chiếu phim, phóng ra hình ảnh. Đó là hình ảnh hắn bán khỏa thân ở đại điện luyện tập võ nghệ hôm nay. Tuy chỉ có một đoạn ngắn thôi, nhưng cũng đủ làm hắn xấu hổ rồi. Ai làm ra cái này vậy? Ta phải chém chết hắn. Lâm Bắc Thận tức giận đến mức trực tiếp tải xuống đức kiếm, muốn ra khỏi nhà giết người. Thiếu gia bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Trung nhanh chóng trấn an nói, đây chỉ là mấy tên làm ăn vô lương tâm ở trong thành. Việc tốt bọn họ làm đều giống như chuột cống. Cho dù bây giờ có tìm cũng tìm không được chính chủ đâu. Những năm trước đều như vậy sao? Lâm Bắc Thần thở hồng hộc hỏi. Vương Trung nói, mấy năm trước cũng có một ít tuyển thủ nổi tiếng bị đám thương nhân này cọ nhiệt, nhưng giống như năm nay thì hơi ít. Ông ta liếc nhìn Lâm Bắc Thần, sau khi do dự một lúc mới rụt rè nói, thiếu gia người năm nay thật sự bắt mắt, dường như hấp dẫn mọi ánh mắt của mọi người, cho nên bọn họ mới sản xuất sản phẩm về thiếu gia, đến cả nữ thiên kiều Lăng Thần cũng bị lạnh nhạt. Hả? Lâm Bắc Thần đột nhiên không tức giận nữa, hắn dùng ngón giữa xòa xòa mì tâm, có chút đăm chiêu nói, ý của người là mức độ nổi tiếng của thiếu gia ta đây hiện giờ rất cao sao? Cực kỳ cao, Vương Trung khẳng định nói. Trong lòng ông ta lại thêm một câu, bán khỏa thân ở đại điện luyện tập võ nghệ còn nâng 6 cái vạc ngàn cân lên nữa. Một màn biểu diễn hấp dẫn như vậy không nổi tiếng mới là lạ. Thiếu gia ngài không phải cố ý đúng không? Lâm Bắc Thần cười ha ha, thú vị đấy. Lão tử bây giờ chính là một ngôi sao. Ở trạng thái hiện tại này, lão tử còn mang sức mạnh như vậy, chẳng phải là siêu cấp mạnh sao? Nếu không tận dụng nó một chút, chẳng phải là người trái đất xấu xa sao? Vương Trung rụt rè nhìn Lâm Bắc Thần, thấy hắn đã bình tĩnh hơn nên thử hỏi, thiếu gia, ta có một công việc kinh doanh nhất định kiếm được tiền, không biết người có hứng thú không? Chuyện làm ăn à? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa bì tâm. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, chỉ vào pho tượng nhỏ, bức tranh lõa thể cùng đá lưu ảnh vân vân quát lên, cái đồ chó nhà ngươi, cái tiền đáng bị dao đâm ngang nhát, mấy thứ lung tung này của ngươi lấy đâu ra tiền mà mua hả? Ta đưa cho ngươi tiền không phải để ngươi đi mua dược liệu sao? Vương Trung nhanh chóng giải thích, thiếu gia, thật ra hai ngày nay ta đều ở sòng bạc trong thành để kiếm chút tiền đấy. Nói xong ông ta lấy ra một cái túi, bên trong có 20 tiền vàng. Cái gì? Lâm Bắc Thần nhận lấy chiếc túi, mặt mày hớn hở nói, sòng bạc, Vương Bá, ngươi đi đánh bạc à? Có tiền thì đồ chó này biến thành Vương Bá rồi. Vương Trung bộ dạng phục tùng nói, trong tiền Vương Trung của ta có một chữ Trung trong đó, đương nhiên là có lòng tin tuyệt đối với thiếu gia nhà ngươi rồi, cho nên ta không chút do dự xông vào đánh cược người sẽ thắng. Vì vậy thắng thật rồi, ha ha ha, thiếu gia, 20 tiền vàng này đều tặng ngài, lão nô tài này không dám giấu giếm riêng tư. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, ngươi giống như chó vậy mà cũng hào phóng như vậy sao? Vương Trung vội vàng nói, thiếu gia, trong tiền ta có, được rồi, đừng nói nữa, những lời của người thiếu gia ta nghe, muốn ói. Lâm Bắc Thần thuận tay cầm lấy túi tiền, sờ sờ trong tay, không biết tại sao lại ném trở về nói, được rồi, tiền vàng mà người thắng, người cầm đi. Thiếu gia ta tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng không thể cướp đồ của người khác được. Người coi thiếu gia ta là hạng người gì chứ? Vương Trung ngây người. Ông ta tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi túi tiền vàng ở trong tay, ông ta mới khó tin mà suy nghĩ. Chẳng lẽ thiếu gia hôm nay uống nhầm thuốc rồi? Hay là thiếu gia đã biết ta chôn 170 tiền vàng trong vườn rồi? Để có phải là đang cố ý kiểm tra ta không? Vương Trung vô cùng lo lắng. Mà trong lòng Lâm Bắc Thần lúc này lại vô cùng buồn bực. Không phải tiền mình tự kiếm thì quả nhiên không thể sạc điện thoại cho điện thoại của mình được. Bà nội nó thật là không công bằng. Tiền vốn mà tên chó đẻ Vương Trung này lấy ra là tiền của mình mà. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần cực kỳ u uất. Sau hai lần liên tiếp bị cẩu nữ nhân kiếm tuyết vô danh kia lừa, giờ trên người hắn chỉ còn lại 15 tiền vàng, chỉ đủ duy trì nguồn điện của chiếc điện thoại di động trong 3 ngày. Đặc biệt là sau khi các áp tủ điện cấp cao bắt đầu hoạt động, mức tiêu thụ điện năng hàng ngày của điện thoại di động cũng càng ngày càng tăng. Điều này có nghĩa là mỗi ngày sẽ tiêu tốn một số tiền khổng lồ. Nếu còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ phá sản mất, cũng không thể thật sự bán thần đấy chứ. Mặc dù với thành tích bùng nổ, với sức mạnh 10.500 cân cùng sự nổi tiếng của hắn trong thành, hắn nhất định có thể bán được với giá tốt. Nói đi, đồ chó này, người vừa rồi nói muốn cùng thiếu gia ta làm ăn là làm chuyện gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung đang thấp thỏm, nghe được câu này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta ghé vào tai của Lâm Bắc Thần, nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ nó, đồ chó nhà ngươi, thật là nham hiểm. Lâm Bắc Thần nghe xong cực kỳ vui mừng nói. Ý đồ nham hiểm như thế mà ngươi cũng nghĩ ra được. Thật sự rất hay. Hai người ăn ý với nhau, lập tức bắt tay vào làm. Trong phòng ngủ của Lâm Bắc Thần, trên tầng 2, phải mất cả tiếng đồng hồ may mò mới hoàn thành. Vương bá này, từ trước đến nay, ta rất tin tưởng ngươi. Hiện tại trên đời này, chỉ hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Lúc này đây, ngươi nhất định đừng làm ta thất vọng đấy. Lâm Bắc Thần dặn dò. Vương Trung sở nước miếng phun vào mặt vừa lúc nãy thiếu gia mắng ông ta. Trong lòng âm thầm cảm khái, đúng là nước miếng nhục nhã. Thiếu gia người yên tâm, lần này hai chúng ta nhất định kiếm được tiền. Ông ta cực kỳ tự tin nói. Sau đó, lấy những thứ đã chuẩn bị xong, rời khỏi trúc viện, đi tới cổng học viện số 3. Tên Phạm Phỡ Cung Công mang theo 30 mấy thằng du côn trong thành, đang chờ đợi ở học viện. Nhìn thấy Vương Trung đến nhất thời mừng rỡ. Đại ca, ở đây! Hắn vội vàng tiến tới. Vương Trung đưa những thứ đã chuẩn bị cho Cung Công nói. Đệ đệ này, cơ hội chứng tỏ giá trị của người đã đến. Lần này chỉ cần người làm tốt mọi việc, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Tiếp theo, người đưa người tới như này, như này. Phần phó xong, Cung Công lập tức mang mọi người xuất phát, bắt tay vào hành động. Vương Trung tiễn đám người này đi, trên mặt không lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha ha, lão Vương Trung, ta quả nhiên là một người khôn ngoan, thông minh tuyệt đỉnh. Há, bộ dáng đó lén lén lút lút, sao lại có chút giống thiếu gia vậy? Vương Trung nhìn thấy một bóng dáng giống như Lâm Bắc Thần đang cải trang, chuồn ra khỏi cổng học viện số 3, rất đáng nghi, đi về phía con phố buôn bán phồn hoa nhất trong thành. Thiếu gia đang làm cái gì vậy? Ông ta vô cùng tò mò, suy nghĩ một chút, dứt khoát đi theo. Trên đường đi, ông ta thấy Lâm Bắc Thần lần lượt chui vào mấy cửa hàng lớn. Trong cửa hàng cũng không biết là nói cái gì, sau đó lại nhanh chóng đi ra. Càng kỳ lạ hơn là, có khi là bị người ta đuổi ra ngoài, còn ở trước cửa người ta chửi ầm lên. Có khi thì chủ cửa hàng lại tự mình đưa thiếu gia ra ngoài với một nụ cười. Vương Trung nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn thấy khó hiểu. Cuối cùng ông ta từ bỏ việc theo dõi, trước tiên trở lại trúc viện chuẩn bị bữa ăn khuya cho thiếu gia đã. Mãi cho đến nửa đêm, Lâm Bắc Thần lúc này mới ngâm nga một bài hát trở lại trúc viện. Sau khi kiểm tra bài tập về nhà của Quang Tường, hắn lại một lần nữa đưa ra chỉ thị cao nhất, nhất định phải làm cho Quang Tương biết đọc biết viết trong thời gian sớm nhất, bảo Thiên Thiến cùng Thiên Thiền tăng gấp đôi bài tập về nhà. Như vậy, tổng cộng là tăng gấp 4 lần so với lúc đầu. Quang Tường chịu khuất phục trước sự lạm quyền của Lâm Bắc Thần, rừng rừng bày tỏ cảm ơn. Sau đó Lâm Bắc Thần bắt đầu phối độc ngay trong viện. Phải mất 3 giờ hắn mới phối xong 100 cân long huyết trùng tể cùng với 20 cân ngạ ái nhất điều dài. Sắp xếp bẫy cùng độc trận trong ngoài viện xong, lúc này mới cảm thấy mãn nguyện mà đi ngủ. Ngày hôm sau, trời trong xanh nắng ấm, chỉ số PM2.5 trong không khí là 5. Học viện sơ cấp hoàng gia, đại sảnh luyện tập võ nghệ số 2. Hôm nay là ngày chủ khảo Hoan Ngô Phượng Cốc, chuẩn bị sẽ tiến hành bài kiểm tra võ thuật thứ 2, kiểm tra về kiếm pháp. Giám thị phụ trách làm thay phiên. Ông này là một quan chức khác giống Lý Thanh Huyền của sở giáo dục. Thoạt nhìn hơn 50 tuổi, tóc bạc, miệng rộng, mũi sư tử, mặt mày hồng hào, thân hình ục ịch, nhưng khi nói chuyện lại rất có tác phong. Trung tâm đại điện có để một cái giá chứa vũ khí. Có 20 thanh kiếm dài bằng thép, có hình dáng giống nhau, trọng lượng giống nhau, chất liệu giống nhau, và thậm chí là độ sắc bén cũng giống nhau được bày trên giá. Cạnh giá vũ khí chính là một bệ nhỏ cao một thước, đường kính 3 thước. Bên trên bệ đó có một chiếc bàn dài bằng đá đen. Trên bàn đặt một quả dưa hấu tròn. Hạng mục đầu tiên của bài kiểm tra kiếm pháp, trận chiến kiếm tốc. Chủ khảo quan Ngô Phượng Cốc lớn tiếng nói. Các học viên, theo thẻ số đã rút, lần lượt lên khán đài thi kiếm. Người thi sẽ có một khoảng thời gian xuất kiếm. Mức độ xuất kiếm nhiều nhất có thể chém ra càng nhiều miếng dưa hấu thì điểm sẽ càng cao. Giọng nói vang vọng trong đại điện, luyện võ số 2. Cái gì chứ? Lâm Bắc Thần ngây cả người. Đây là bài kiểm tra quỷ quái gì vậy? Chẳng lẽ hạc mục này là do chủ cửa hàng dưa hấu tài trợ? Lâm Bắc Thần nằm mơ cũng không ngờ. Phần đầu của bài thi kiếm pháp này lại là bổ dưa. Hắn cẩn thận nhìn trái dưa hấu đang đặt trên bàn, hình tròn, màu xanh lục như ngọc lục bảo. Quả thực rất đẹp. Nhưng trên đó không có nhãn hiệu hay những thứ tương tự, nhìn không giống như tài trợ quảng cáo. Hơn nữa nói thật, đối với việc bổ dưa, Lâm Bắc Thần thật sự không có lòng tin. Còn việc chặt đầu thì hắn tương đối có kinh nghiệm đấy. Đang suy nghĩ thì cuộc chiến chém dưa, à không, sai rồi, là cuộc chiến kiếm tốc bắt đầu. Người đầu tiên đi lên là một thiếu nữ tóc đuôi ngựa đến từ học viện số 5. Nàng chọn một thanh kiếm dài từ giá vũ khí và cầm nó lên tay. Sau khi thử một lúc, nàng từng bước một bước lên tiểu đài. Thiếu nữ có nước da màu lúa mì, dáng người cân đối, mặc bộ đồ kiếm sĩ, trông rất anh dũng. Đứng trước chiếc bàn dài bằng đá đen, từ từ vận khí điều hòa hô hấp. Vô số ánh mắt đều tập trung vào nàng. Nàng từ từ duỗi thanh kiếm ra, gật đầu với giám thị Ngô Phượng Cốc một cái. Bắt đầu! Tiếng quát to của giám thị vang lên. Thiếu nữ rút kiếm ra, đầu tiên là đập mạnh vào đáy quả dưa hấu một cái. Dưa hấu vù một tiếng rồi bay lên không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, một mảng kiếm quang lóe lên, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Dừng! Giám thị thét lên. Không biết vì chuyện gì, nhưng ông ta đã cho dừng rồi. Cái gọi là một giây chính là thời gian hít thở một hơi. Thời gian rất ngắn, thiếu nữ kia thu kiếm lại, quả dưa hấu rơi xuống bàn vẫn còn nguyên. Thiếu nữ dùng thân kiếm vỗ vào chiếc bàn dài bằng đá đen. Chấn động truyền qua, quả dưa hấu tròn và như ngọc lục bảo, lập tức giống như một bông hoa cúc màu đỏ, đột ngột nở rộ. Từ giữa tách ra từng miếng nằm trên mặt bàn. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng cảm thán hiếm hoi. Nhưng học viên xung quanh lập tức cũng nhìn qua chỗ hắn, có hơi khát. Lâm Bắc Thần le lưỡi ra nói, tất cả mọi người đều cạn lời. Lưu ảnh, một kiếm này hơn 20 miếng, thành tích tốc độ kiếm lên hạng B cấp thượng. Giám thị Ngô Phượng Cốc lớn tiếng thông báo. Trong bài kiểm tra tốc độ kiếm, điểm số được chia thành 4 hạng ABCD, và mỗi hạng được chia thành cấp thượng, cấp trung và cấp hạ. Thành tích của thiếu nữ Lưu Ảnh có thể coi là rất tốt. Với vẻ mặt nghiêm túc, nàng nở ra một nụ cười nhẹ, lau thanh trường kiếm, quay người bước xuống võ đài, đặt thanh trường kiếm trở lại giá vũ khí. Sau đó, cuộc thi đấu tiếp tục. Tiết dài âm, một kiếm 18 miếng, thành tích kiếm tốc hạng B, cấp hạ. Sử phi, một kiếm 16 miếng, thành tích kiếm tốc hạng B, cấp hạ. Lỗ Thừa Vận, một kiếm 12 miếng, thành tích kiếm tốc hạng C, cấp trung bình. Nhạc Hồng Hương, một kiếm 14 miếng, thành tích kiếm tốc hạng C, cấp thượng. Hàn Bất Phụ, một kiếm 16 miếng, thành tích kiếm tốc hạng B, cấp hạ. Bạch Khâm Vân, một kiếm 20 miếng, thành tích kiếm tốc hạng B, cấp trung bình. Ba tên học viên đại diện cho học viện số 3 cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra. Điểm của họ đều ở mức trung bình hạ. Cái này phù hợp với nguồn giáo dục cùng tài nguyên của học viện số 3. Nếu so sánh từ trên xuống, thì trong thiên kiêu tranh bá ở những năm gần đây, thành tích của ba người Nhạc, Hàn, Bạch đã là tương đối tốt rồi. Giáo viên Lưu Khải Hải dẫn đội đối với thành tích này tương đối hài lòng. Tất nhiên, niềm hy vọng lớn nhất của hắn vẫn là Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này đã tạo ra vô số kỳ tích. Trong phần kiểm tra này rốt cuộc có thể đạt được thành tích gì? Sở Ngân cùng Phan Quỳ Mẫn cũng vô cùng mong đợi. Dạ Phi Ương, một kiếm 44 miếng, hạng siêu cấp A, cấp thượng. Đột nhiên âm thanh của giám thị Ngô Phượng Cốc tăng lên một quãng tám. Nó vang lên trong đại điện diễn võ thứ hai. Một trận kinh hô vang lên như thủy triều không thể ngăn cản. Một kiếm 44 miếng, trong một giây xuất kiếm hơn 40 lần. Điều này nằm ngoài phạm vi kết quả bình thường. Hình đẹp, một giây 44 lần, đây là tốc độ hay quái quỷ gì vậy? Lâm Bắc Thần cũng bị giật mình. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Chẳng lẽ bởi vì nữ tế tư thần điện độc thần quá lâu cho nên tốc độ ra tay hơi... Ê chà, suy nghĩ này có chút không chính đáng. Dập tắt, dập tắt. Nhưng mà màn trình diễn của Giả Vị Ương cũng khiến ngay cả Tào Phá Thiên, người đang tràn đầy tự tin trong bài kiểm tra này, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của giám thị Ngô Phượng Cốc lại thăng thêm một quãng tám. Lăng Thần, một kiếm 42 miếng, hạng siêu A, cấp thượng. Ánh mắt thất vọng chợt lóe lên từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thần. Mặt không thay đổi, lau chùi trường kiếm, bước ra khỏi bục nhỏ, rồi bình tĩnh đặt thanh trường kiếm bằng thép trở lại giá vũ khí. Trong nháy mắt nào đó, ánh mắt của nàng bắt gặp ánh mắt của Dạ Vị Ương. Trong không khí phảng phất như có một tia lửa, không biết từ khi nào một kiểu thù địch đã nảy sinh giữa hai thiếu nữ. Trong bài kiểm tra sức mạnh hôm qua của Dạ Vị Ương, thành tích nâng vạc của nàng là vạc số 5 hạng A, so với Lăng Thần thì thấp hơn một chút. Nhưng hôm nay trong bài kiểm tra tốc độ kiếm, Lăng Thần lại thua Dạ Vị Ương 2 miếng, bị Dạ Vị Ương lật về một ván. Cuộc thi giữa hai người chỉ mới bắt đầu, tiếp tục cuộc chiến tốc độ kiếm lại có mấy thành tích tốt xuất hiện. Lăng Huyền, một kiếm 36 miếng, hạng siêu A, cấp hạ. Lâm Nghị, một kiếm 34 miếng, hạng A, cấp thượng. Đồng Phương Chiến, một kiếm 28 miếng, hạng A, cấp hạ. Đến khi Tạo Phát Thiên thì âm thanh của giám thị Ngô Phượng Cốc lại tăng lên một quãng tám. Tạo Phát Thiên, một kiếm 44 miếng, hạng siêu A, cấp thượng. Giọng nói vang vọng trong đại điện. Các học viên thiên tài lại hét lên. Thành tích này cũng giống như Dạ Vị Ương và vượt qua cả Lăng Thần. Không hổ là học viên thiên tài đến từ Bạch Vân Thành. Ngày hôm qua Tào Phát Thiên ở bài kiểm tra sức mạnh, mặc dù bị Lâm Bắc Thần đả kích làm phun máu, nhưng trên thực tế thì lực vạc số 5 của hắn cũng đã là thành tích kỷ lục rồi. Đáng tiếc là trời sinh ra du sao còn sinh ra lượng, lại bị tên quái vật Lâm Bắc Thần đả kích gần như tại chỗ. Trong hạng mục kiếm tốc này, cuối cùng hắn cũng đã thể hiện lại được phong thái của chính mình. Khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, Tạ Phá Thiên trong lòng có chút vui mừng, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ không hài lòng, lắc đầu một cái, lau thanh trường kiếm, xoay người chậm rãi bước xuống đài, đặt thanh kiếm trên giá vũ khí. Lục xoay người, hắn còn cố ý nhìn Lâm Bắc Thần với ánh mắt khiêu khích. Vừa vặn thứ tự kiểm tra hôm nay, Tào Phát Thiên lại là Lâm Bắc Thần phía sau. Dưới sự thúc giục của giám thị Ngô Phượng Cốc, Lâm Bắc Thần di chuyển chậm rãi, chọn ngẫu nhiên một thanh kiếm dài trên giá vũ khí, rồi bước lên bục nhỏ tròn. Lúc này vô số ánh mắt cùng lúc tập trung vào hắn. Trong các cuộc thi văn, thì sức mạnh trước đó, tên quái vật này đang nghiền nát tất cả những người cùng lứa tuổi. Vậy hôm nay sẽ có màn biểu diễn như thế nào trong bài kiểm tra kiếm tốc đây? Đôi mắt tập trung, tất cả đều hồi hộp. Ngay cả trên đường phố Vân Bộng Thành, vô số khán giả hiếu kỳ đang xem trực tiếp trên huyền tinh cũng đều nín thở. Trên màn hình lớn, Lâm Bắc Thần gật đầu với giáo thị Ngô Phượng Cốc một cách nghiêm túc. Bắt đầu! Ngô Phượng Cốc lớn tiếng hổ lên. Vù! Lâm Bắc Thần giơ thành trường kiếm lên cao. Cái của kiếm đánh mạnh vào quả dưa hấu trên bàn. Không, dùng từ đập có lẽ mô tả chính xác hơn hành động của hắn. Xem tam bột kiếm đùng đùng chấn động Vân Mộng đây. Lâm Bắc Thần thét lớn. Bùm! Nước dưa hấu văn tung tóe. Một quả dưa hấu to tròn như vậy trực tiếp vỡ nát văng tứ tung, ít nhất đã vỡ thành 70-80 mảnh. Tất cả mọi người đều bối rối trước thao tác điên cuồng này. Toàn bộ đại điện diễn võ im lặng như tờ. Thông qua các màn hình huyền tinh lớn nhỏ, những người dân nhìn thấy cảnh này cũng ngay tức khắc đều giống như đậu phộng mắc kẹt trong cổ họng, là loại cảm giác kỳ lạ nhổ không ra, nuốt không xuống. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hóa ra trận chiến kiếm tốc còn có thể làm như vậy. Trong vô số con mắt to trừng mắt nhỏ liền thấy Lâm Bắc Thần lại hành động. Chỉ thấy hắn nhìn về ống kính thiền lý mục, ho nhẹ một tiếng, làm ra tư thế của một tổng tài bá đạo. Sau đó từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một vật nhỏ hình vuông, đặt trong lòng bàn tay, mỉm cười, ung dung giới thiệu. Xin chèn thêm một đoạn quảng cáo, sự đặc sắc sẽ nằm ở phần tiếp theo đây. Muốn biết bí ẩn tại sao ta được gọi là Mỹ Nam đệ nhất Vân Mộng Thành không? Xà phòng dưỡng thể của Phương Thị, một thương hiệu lâu đời ở Vân Mộng Thành, đáng tin cậy. Dùng Phương Thị thì sẽ tự tin như vậy. Địa chỉ bán hàng số 23 đường Lưu Phong, Vân Mộng Thành, báo tên ta có thể được giảm giá 20%. Vừa nói, hắn vừa từ từ giơ tay ra. Xà phòng dưỡng thể trắng như bạch ngọc sáng ngời trong lòng bàn tay hắn. Một vị quan viên trẻ tuổi của sở giáo dục phụ trách ống kính thiền lý bục, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không kịp chuyển rời ống kính. Cảnh này đã thông qua phát sóng trực tiếp truyền đến ánh mắt của vô số người và hàng vạn vạn hộ gia đình. Một đạo giả đầu trắng mập mạp chen vào trước màn hình lớn ở quảng trường thần điện, nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp kích động thét lớn lên. Đúng vậy, là ta, là xà phòng dưỡng thể của nhà ta, thương hiệu lâu đời, ha ha ha, tuyệt vời. Những người xung quanh liền náo động. Đồng thời, ở quảng trường, tử lâu, song bạc, vân vân, chỉ cần là những nơi có màn hình lớn huyền tinh, mọi người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ. Đây là làm cái gì vậy? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện cảnh tượng này chứ? Lâm Bắc Thần đang làm cái quái gì vậy? Từng dấu chấm hỏi và dấu chấm than khổng lồ dường như ngay lập tức hiện ra, không thể nào ngăn nổi trong lòng tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh này. Trước giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Nhưng mà khoảnh khắc ấy, sản phẩm xà phòng dưỡng thể của Phương Thị lại ngay lập tức đi vào tâm trí của vô số người. Cho dù có muốn xua đuổi cũng không thể xua đuổi đi được. Một thương hiệu lâu năm chưa từng biết đến, ngay lập tức trở nên bùng nổ. Còn có giá mà lão chủ tiệm phải trả vẻn vẹn là 10 tiền vàng mà thôi. Văn phòng sở giáo dục, Lý Hùng Phu, người đang thẩm tra, liền trực tiếp phun ra một ngụm trà. Phường Chân Nhỏ, thị trưởng của thị giáo dục, đập tay lên bàn, bùng một tiếng. Lão đại nhân, bớt giận, bớt giận. Các quan viên xung quanh vội vàng trấn an. Trong một thành lâu nào đó, lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư, trái ôm phải ấp, nhìn trâu nghẹn lời, và một lúc lâu mới bật cười ha hả. Mỹ nhân nhìn thấy rồi chứ? Đây là người kế vị mà đại thúc ta đã chọn đấy. Sau này chính là hiệu trưởng đệ nhất của học viện số 3 ta. Ha ha ha ha. Ông ta vừa bật cười, vừa giở trò với thiếu nữ bên cạnh. Mấy nữ tử trẻ tuổi duyên dáng dựa vào người ông ta, cười đũng nịu. Người thì lột nho, người thì đưa rượu ngon, người thì đút điểm tâm, có người còn dùng miệng đút rượu. Trong học viện số 3, trong trường diễn võ, các học viên của ba khối lúc này đều im lặng như tờ. Sau đó không biết ai là người dẫn đầu đều cười ồ lên. Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Học viện sơ cấp hoàng gia, đại điện diễn võ thứ hai. Đây là một trò chơi IQ. Lâm Bắc Thần hoàn tất quảng cáo, liếm một miếng dưa hấu màu đỏ tươi dính trên khóe miệng, bật cười nói: "Chu khảo quan, mau đếm xem thử, thanh kiếm này đã chém xuống bao nhiêu mảnh nào?" Ngô Phương Cốc với mái tóc muối tiêu lau nước dưa hấu màu đỏ tươi trên mặt mình rồi rống lên: "Lâm Bắc Thần, người đang làm cái quái gì vậy hả?" Vị chủ khảo đại quan nhân này tức giận vô cùng, tiếng địa phương cũng đều bật ra: "Đang thi." Lâm Bắc Thần thẳng khí hùng mà nói: "Xuất kiếm không phải chỉ là để đánh giết đối thủ sao? Khi bọn họ xuống kiếm, đối thủ biến thành 30-40 mảnh. Khi ta xuống kiếm, đối thủ đã trở nên nát bét, càng có tính chí mạng hơn, cho nên ta cảm thấy..." "Im miệng!" Ngô Phương Cốc thét lên: "Không cần ngươi phải cảm thấy, ta cần cảm thấy cơ. Ngươi đã phạm quy rồi, điều này không phù hợp với quy tắc của trận chiến kiếm tốc, thành tích vô hiệu." Lâm Bắc Thần biện hộ cho lý do nói: "Đại nhân, ta đã đọc chi tiết về các quy tắc thì không có quy định làm như vậy là không được, ta phản đối." "Phản đối vô hiệu." Ngô Phương Cốc trực tiếp ngắt lời nói: "Chủ khảo quan có quyền giải thích phán định thành tích sau cùng. Thành tích thi lần này của người không hợp lệ, ta sẽ cho người một cơ hội để thi lại. Nếu không, coi như là từ bỏ." Nói xong, lại đưa tay lấy thịt dưa hấu dính trên mái tóc hoa rầm xuống. "Ơ kìa!" Lâm Bắc Thần nhất thời không nói nên lời. Xem ra đầu cơ trục lợi lần này đã thất bại rồi. Các học viên xung quanh nghe thấy điều này, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lâm Bắc Thần nói không sai. Trong quy tắc thi lần này, không tuyên bố rõ ràng rằng phương pháp này là vi phạm quy tắc, nhưng rõ ràng là không phù hợp với lẽ thường. Một kiếm này chém xuống, ít nhất cũng phải 60-70 mảnh. Nếu như thành tích của Lâm Bắc Thần hợp lệ, các học viên thiên tài tiếp theo đây đều dùng phương thức như vậy làm bài kiểm tra. Vậy thì Gia Vị Ương, Lăng Thần, Tào Phát Thiên và những người có thành tích hạng A cấp thượng kia há chẳng phải là nực cười lắm sao? Bất cứ người nào cũng có thể nghiền ép bọn họ. Vị trợ lý giám khảo toàn thân dính đầy nước dưa hấu bước tới lau sạch chiếc bàn dài bằng hắc bạch, đặt lên một quả dưa hấu mới. Ngày sau đó, mở lại đề thi. Giám khảo quan Ngô Phượng Cốc khét lớn. Ông ta đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, giám khảo ở kỹ ly gần. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hắn thực sự không giỏi môn này. Dù sao thì tư duy võ thuật của hắn trước giờ đều là dồn sức phòng ngự trước, sau đó là chạy trốn, rồi dùng sức mạnh, cuối cùng mới là thuật luyện kiếm. Hơn nữa, theo quan điểm của Lâm Bắc Thần, trong thời gian một hơi thở, có thể chém ra bao nhiêu kiếm, căn bản không có ý nghĩa gì hết. Những thứ hoa hòe hoa sói này, cho dù người có xuất ra một vạn kiếm chém không trúng đối thủ, há chẳng phải là không có ý nghĩa chút nào sao? Tốc độ kiếm thực sự chính là nằm trong một kiếm. Hắn nhận lấy trường kiếm mà trợ lý giám khảo vừa giao cho, cầm trong tay rồi nhìn chăm chăm vào quả dưa hấu mà quan sát. Trong lần quan sát này mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Hóa ra tất cả các quả dưa hấu dùng để thi đều có kích thước giống hệt nhau, gần như không thể nào phân biệt được. Quả nào cũng tròn vo, mập mạp, vỏ dưa màu ngọc lục bảo, bóng loáng, vừa nhìn qua đã thấy ngon. "Quả dưa này không tồi." Lâm Bắc Thần thản nhiên cảm khái một câu. Ngô Phượng Cốc ở bên cạnh vốn dĩ rất nghiêm túc, nghe thấy câu này đột nhiên cười tươi như hoa nở mà nói: "Đó là đương nhiên, dưa này chính là dưa ngọc bích, được sản xuất tại ruộng dưa ở Tiểu Tây Sơn của Ngô gia ta, dẫn nước linh tuyền ở dưới mặt đất Tiểu Tây Sơn mà tưới lên, không dùng trận pháp huyền văn để thúc chín, không thêm phân bón luyện kim, mỗi năm hái hai vụ, hái thủ công, không chỉ có hình thức đẹp mắt, kích thước tương đương nhau, mà còn không có mỏng vỏ, thơm ngon. Một quả chỉ bán với giá 1 tiền bạc, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ." Nói đến đoạn sau, vị chủ khảo quan nghiêm túc này đã không còn đối mặt với Lâm Bắc Thần nữa, mà là đang đối mặt với ống kính của Lý Thiền Mục. Trong đại điện diễn võ, một khoảng im lặng giống như chết chóc. Lâm Bắc Thần nhìn chân nghẹn lời: "Mẹ kiếp, còn không biết xấu hổ hơn cả ta, bái phục bái phục." Lâm Bắc Thần không bao giờ nghĩ rằng vị chủ khảo quan này hóa ra lại là đồng đạo trung nhân. Ngô Phương Cốc không có phong cách, hắn phỉ nhổ trong lòng. Sau đó mà rồi quỷ khiến, hắn lại tiếp lời ông ta một câu. Vậy thì xin hỏi, có thể mua dưa hấu như vậy ở đâu? Chủ khảo quan Ngô Phương Cốc sáng mắt lên. Tiểu tử tốt, rất thông minh, người môi giới của ta. Bạn học này hỏi rất hay, đương nhiên là ở cửa hàng cung cấp trực tiếp dưa hấu Ngọc Bích của Ngô gia ta, số 24 đường Lưu Phong. Một năm bốn mùa đều không thay đổi, với 50 tiền bạc liền có thể làm thẻ năm và tận hưởng giảm giá 15% và phục vụ giao dưa tận nơi miễn phí dài hạn. Giám khảo quan với vẻ mặt tươi cười đáp. Những người khác trong hội trường đều có vạch đen trên trán, thật kỳ quái. Chúng ta bây giờ đang làm cái gì vậy? Bọn họ có cảm giác giống như đến nhầm chỗ, vào nhầm phòng. Trong văn phòng sở giáo dục, sở trưởng Lý Hùng Phu phụt một tiếng lại phun ra một ngụm trà. Ngô Phương Cốc này quả thực là mất trí rồi. Ngày thường bởi vì không có tiết tháo, ở trong nhà môn bị gọi là vô phòng cốt, để quảng bá dưa hấu của mình đã vặt óc suy nghĩ còn có tên là Ngô Dưa Hấu. Còn lần này ông ta đã lấy ra tất cả vốn liếng của mình, sử dụng bối cảnh và quan hệ ở bên trên để trở thành giám khảo của chính cuộc thi, đồng thời đem cắt dừa biến thành đề thi của trận chiến kiếm tông. Vốn dĩ cho rằng đây là cực hạn của lão gia này rồi, thật không ngờ lại còn có thể ở trong quá trình làm giám khảo tận dụng tất cả mọi thứ, phối hợp với học viên tham gia thi đấu công khai quảng bá dưa hấu nhà mình trông. Chờ đã, ông ta hình như là đang trả lời câu hỏi của Lâm Bắc Thần. Tới lúc đó, tên này chắc chắn sẽ lấy lý do giải đáp thắc mắc cho thí sinh để biện minh cho hành vi của mình. Như vậy, dường như là hoàn toàn hợp tình hợp lý rồi. Đều trách Lâm Bắc Thần. Lý Hùng Phu quả thực không nói nên lời. Lâm Bắc Thần này sao lại có nhiều thao tác điên cuồng như vậy chứ? Thị trưởng Phương Chấn Nho, đại nhân ở bên cạnh, lại nổi giận đùng đùng đứng lên, quay người rời khỏi phòng hội nghị. Theo như ông ta thấy, tất cả mọi thứ xảy ra ở Vân Mộng Thành quả thực là một trò hề. Cần phải chấn chỉnh thật tốt sở giáo dục của Vân Mộng Thành. Còn lúc này toàn bộ những nơi khác của Vân Mộng Thành đã nổ tung lên. Nói một cách chính xác, chính là giới thường nhân của Vân Mộng Thành đã hoàn toàn bùng nổ. Một số thường nhân đã từ chối đề nghị để Lâm Bắc Thần làm người đại diện vào đêm qua, lúc này đều hối hận đến xanh ruột. Ai có thể ngờ rằng con có thể chơi như vậy chứ? Bọn họ rất nhạy cảm đối với các cơ hội kinh doanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy và nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh, lập tức ý thức được nhắm vào phát sóng trực tiếp của Vân Mộng Thành và tuyên truyền sẽ mang lại hiệu quả bùng nổ như thế nào cho sản nghiệp của bọn họ. Đều trách Lâm Bắc Thần đêm qua đã không nói rõ. Mau, chuẩn bị xe ngựa, đi đến học viện số 3 tìm Lâm Bắc Thần công tử. Lâm công tử không phải đang thi ở học viện sơ cấp hoàng gia sao? Trước tiên cứ đến học viện số 3 đợi đã. Đến trễ, em là phải xếp hàng đấy. Chặn ở cổng học viện sơ cấp hoàng gia, chặn lại. Lâm Bắc Thần có thể làm được. Các học viên thiên tài khác chắc chắn cũng có thể làm được. Rất nhiều thường nhân đều điên lên cả rồi. Học viện sơ cấp hoàng gia, đại điện diễn võ thứ hai. Ồ, được rồi, bạn học Lâm, người xuống đi. Chủ khảo quan Ngô Phương Cốc nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt nhân từ và bao dung. Giống như một ông lão cưng chiều cháu trai, nhìn thấy đứa cháu trai lớn nhà mình, cũng không còn nghiêm khắc như trước nữa. Nhưng mà ta vẫn chưa làm bài kiểm tra bổ sung mà. Lâm Bắc Thần buồn bã nói. Ngô Phương Cốc mỉm cười nói. Vừa rồi bổn khảo quan đã ngẫm lại một chút, cảm thấy những gì mà ngươi nói lúc trước rất có lý. Dùng kiếm chém dưa, tuy rằng có đầu cơ trục lợi, nhưng quả thực là nằm trong phạm vi quy định cho phép. Điều này hoàn toàn chứng minh ngươi là một học viên có đầu óc linh hoạt, dùng trái tim để chiến đấu. Hơn nữa trong thực tế chiến đấu, rất nhiều khi thường thường những cái đầu sáng tạo càng quyết định thắng bại của chiến tranh hơn so với một cái đầu khổ luyện. Cho nên bài thi vừa rồi bổn khảo quan cho người thông qua. Hả? Lâm Bắc Thần tắt tiếng. Còn có thể như vậy sao? Này, vị chủ khảo quan như ông, còn có tiết tháo nữa không đấy? Ta chẳng qua chỉ phối hợp nói hai câu quảng cáo với ông thôi mà. ông lại có thể làm việc thiên tư trái luật ngay tại chỗ như vậy? Những lời đã nói trước đó toàn bộ đều nuốt lại cả rồi sao? Có cá tính đấy, huynh đệ. Lâm Bắc Thần không nói lời nào, hành lễ thật nghiêm túc, sau đó quay người rời khỏi bục nhỏ hình tròn. Chủ khảo quan đã nói như vậy rồi, mình còn ra vồm cãi láo cái gì nữa chứ? Trợ lý giám khảo, giáo viên dẫn đoàn và các học viên tham gia ngay lập tức đều sững sờ. Bọn họ cho rằng mình đã nghe nhầm rồi. Đùa cái gì vậy chứ? Đây là cuộc thi thiên kiều tranh bá đấy. Cuộc thi cao nhất dành cho thế hệ trẻ của Vân Mộng Thành. Được gọi là cuộc thi công bằng nhất, công chính nhất trong giới giáo dục. Thay đổi phán quyết như vậy không phải là chưa từng có trước đây. Nhưng việc tự phán định thành tích một cách mâu thuẫn như vậy hoàn toàn chính là tự tát vào mặt mình, đúng chứ? Ta phản đối cái tên... Tào Phá Thiên là người đầu tiên gào thét lên, suýt chút nữa, đến cả cái tên cầu quan nhà ngươi cũng đã mắng ra. Hắn thực sự sắp tức điên lên rồi. Mình không dễ dàng gì, phải đánh hoa cả mắt một trận, nhìn thấy vị trí số 1 đã tới tay, kết quả lại bị sắp đặt như vậy sao? Đây quả thực đã đem thiên kiêu tranh bá ra làm trò đùa. Phản đối vô hiệu. Ngô Phương Cốc trực tiếp ngắt lời. Ông ta là chủ khảo quan, hôm nay ở đây, ông ta là người lớn nhất. Ngay cả mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp đưa xuống, vào thời khắc này, ông ta đều có thể phản bác. Đây là quyền lực thần thánh và pháp luật của đế quốc ban cho ông ta. Điều này quả thật là hoang đường. Lâm Nghị cũng không nhịn được lớn tiếng nói. Nếu như thành tích của Lâm Bắc Thần được coi là hợp lệ, vậy thì tiếp theo đây, những học viên tham chiến khác chỉ cần cầm kiếm đập dưa là được rồi. Còn cần gì đến việc thi kiếm cắt dừa nữa chứ? Đây chính là điều mà ta muốn nói tiếp theo. Chủ khảo quan Ngô Phương Cốc cười híp mắt nói, phương pháp tham gia thi đấu mang tính sáng tạo và thông minh chỉ có hiệu lực lần đầu, nhưng người khác nghiêm cấm bắt chước. Cho nên những học sinh tham gia vào trận đấu kiếm tốc sau đó không thể dùng kiếm đập dừa như hắn được nữa. Tại sao chứ? Thành tích của Lâm Bắc Thần đã được tính là hợp lệ. Tại sao những người khác không thể bắt chước được? Đồng Phương Chiến lớn tiếng nói, giám quan đại nhân, điều này là không công bằng. Chủ khảo quan Ngô Phương Cốc đã có tính toán trước liền phản bác lại. Sao lại không công bằng chứ? Rất công bằng là đằng khác. Ta hỏi ngươi, trong cùng một trận chiến như vậy, ngươi dùng phương pháp đặc biệt để ám hại đối thủ một lần, nhưng ngươi có thể sử dụng cùng phương pháp này để ám hại đối thủ lần thứ hai không? Đồng Phương Chiến không nói nên lời, rất có đạo lý, không thể nào bác bỏ. Nhưng hình như có điều gì đó sai sai. Lâm Bắc Thần cũng kinh ngạc. Từ khi mình xuyên không đến nay, đã gặp phải những kẻ vô sỉ không biết xấu hổ. Nhưng vị chủ khảo quan Ngô Phương Cốc này là người đứng hàng đầu. Để bán dưa thật sự là không sợ chết. Một loạt thao tác như vậy, cho tới trình độ không cần mặt mũi của mình, cũng không cần có chút gì là đáng xấu hổ cả. Được rồi, bổn chủ khảo đã đếm qua rồi. Lâm Bắc Thần, một kiếm, 72 mảnh dừa, thành tích hạng A cấp thượng, người tiếp theo. Giọng nói của chủ khảo quan Ngô Phương Cốc vang vọng trong đại điện. Học viên tiếp theo với thần thái sừng sững bước lên bục cao. Cuộc thi thiên kiều tranh bá hình như đã bị chơi cho hỏng mất rồi. Cắt dừa, không, là đại chiến kiếm tốc chứ. Cuối cùng đã kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ, vẽ lên một dấu hỏi chấm to đùng. Tiếp theo đây là hạng mục đại chiến thứ hai trong phần thi kiếm pháp, kiếm uy đại chiến. Dùng kiếm để chặt chém trắc thử trận thạch. Đo lường uy lực lớn nhỏ, nghe thì có vẻ giống như bài kiểm tra sức mạnh ngày hôm qua. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Bởi vì hạng mục thử nghiệm này cho phép sử dụng huyền khí. Vận dụng huyền khí đủ để thay đổi độ mạnh yếu của sức mạnh thể xác. Ví dụ trong Vạn Thăng Lâu ngày hôm đó, Tào Phá Thiên và Lâm Bắc Thần đã có giao thủ qua một lần. Kết quả là Tào Phá Thiên đã chiếm thế thượng phong. Đó là bởi vì trong quá trình giao thủ, Tào Phá Thiên đã thi triển huyền khí bí kỹ. Nếu không, chỉ với sức mạnh thể xác, Tào Phá Thiên đã bị Lâm Bắc Thần nghiền ép. Trong hạng mục kiểm tra này, Phỉ Thúy Dừa Hấu Quân, nhân vật đóng vai trò quan trọng trước đó, cuối cùng đã rút khỏi hậu trường lịch sử. Một khối lập phương màu đen không rõ chất liệu với chiều dài, chiều rộng và chiều cao 5 mét xuất hiện trong đại điện lớn. Bề mặt của nó nhặn bóng, thoạt nhìn có cảm giác giống như kim loại. Trên bề mặt còn có một tầng khí mờ mịt màu đen nhàn nhạt lưu chuyển trên bề mặt. Gợn sóng lưu chuyển giống như sóng nước, dường như có thể hấp thụ tất cả các đòn công kích. Phương thức đánh giá cũng rất là đơn giản. Dùng chiến kỹ mạnh nhất, lấy trường kiếm đánh vào khối lập phương màu đen này. Trận pháp huyền văn trong khối lập phương màu đen sẽ căn cứ vào các nhân tố tổng hợp như cảnh giới huyền khí, thuộc tính huyền khí, phẩm cấp của chiến kỹ, sức mạnh thể xác của người công kích, theo một công thức cố định tính toán ra uy lực kiếm của người công kích ngay lập tức. Đây là một thuật toán rất công bằng, có thể tránh cho những loại người như Tào Phát Thiên, bởi vì cảnh giới tu vi cao, nắm vững chiến kỹ mạnh mà dẫn đến việc chiếm lợi thế tuyệt đối trong cuộc thi này.